Pokemon dị điểm, chương 98, thử thách Snorlax thị trấn nghèo đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thêm một tháng nữa trôi qua và có một điều rất đáng mừng, đó là cả nhóm đã gần tới được hòn đảo diễn ra thử thách. Snorlax lắm rồi, tức là chỉ cần thông qua được nơi này thì mọi người cuối cùng cũng đã có thể gặp lại những trainer kia để trên LV, đã quá lâu kể từ khi đám Pokemon bị dừng hẳn lại trong việc luyện cấp rồi. Theo như trên bản đồ thì chỗ mà thử thách Snorlax diễn ra là tại một hòn đảo ngay trên Route 12 này, chứ không còn là nằm bên cạnh và được nối với cầu bằng các bè gỗ như những lần trước nữa. Đặc biệt hơn là trên hòn đảo đó cũng có sự tồn tại của một thị trấn tương đối nổi tiếng, nhất là khi thị trấn này được nối trực tiếp với Route 11, tức là những thương nhân muốn đi từ Vermilion City tới Fasia City thì chỉ có đúng hai đường. Một là theo đường biển từ bến cảng của Vermilion City tới thắng bến cảng hướng bắc của Fasia City, con đường này sẽ nhanh hơn con đường còn lại rất nhiều nhưng chi phí cũng cực kỳ đắt đỏ vì phía công ty Đông Ấn đã độc chiếm được con đường này. Tức là hầu hết những chiếc thuyền có khả năng và thẩm quyền chạy trên vùng biển ma quỷ thì đều có dính dáng ít nhiều tới công ty Đông Ấn, hàng lưu thông tại đây cũng do công ty Đông Ấn một tay che trời cả. Có điều bá chủ thực sự của vùng biển này không phải công ty Đông Ấn mà là một cá thể hoàn toàn khác, mà vùng biển này cũng tương đối nhiều cướp biển, nói đúng hơn là nơi đã từng sinh ra vua cướp biển và cũng là nơi duy nhất có thể sắc phong vua cướp biển nên độ nguy hiểm là miễn bàn. Chưa kể còn có sự góp mặt của cận thần mạnh nhất, đám quân đội nghe qua vùng biển này thôi cũng đã đủ ướt cả quần rồi chứ nói gì là lập căn cứ quân sự và đóng quân lâu dài ở đây. Thương nhân tuy có thể làm tất cả vì tiền nhưng không có mạng để hưởng thì làm gì? Đây cũng là lý do duy nhất mà công ty Đông Ấn độc chiếm được con đường lưu thông hàng hóa bậc nhất Kanto Region này, chủ yếu là vì chúng đủ liều và cũng biết cách tiêu diệt những bên có máu liều như chúng. Con đường còn lại đương nhiên là đi đường bộ từ Vermilion City qua Route 11 rồi từ đó thông qua Route 13, 14 và 15 rồi mới có thể tới được Fasia City. Đặc điểm là dài hơn con đường thứ nhất rất nhiều nhưng được cái là độ an toàn luôn được đảm bảo một cách chắc chắn nhất nên được rất nhiều thương hội tại Vermilion City lựa chọn thay vì đi đường biển và vừa phải nộp thuế thuyền cho công ty Đông Ấn mà còn vừa phải lo sợ đám cướp biển. Chính vì thế nên có thể nói thị trấn mà mọi người đang hướng tới này là một trong số ít những thị trấn rất sinh động và có lưu lượng người qua lại rất cao, cũng vì thế nên mọi đều đang rất háo hức về địa điểm thử thách này, nhưng đi tới giữa chừng thì họ chợt nhận ra là tuy cả đám có bốc flute thật nhưng chẳng ai trong nhóm biết cách để thổi nó cả, mà họ đã không biết thổi thì làm sao mà có thể đánh thức Snorlax và vượt qua thử thách này được. Đây chính là lý do thứ hai cho việc cực kỳ ít trainer chọn đi con đường này, đơn giản là dù có sáo nhưng không biết giai điệu để thổi thì cũng bó tay, chính vì thế nên tình hình của cả nhóm hiện tại là khá éo le. Nhưng mọi người cũng không tới mức hải quay ngược để dùng đường kia vì theo trong bản đồ thì ở trong thị trấn này đúng là có một bậc thầy thổi bốc flute thật, có điều không may là ông ta cũng đã biến đi đâu mất từ vài năm về trước rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu để có thể vượt qua thử thách này thì bất cứ trainer nào cũng phải mời được ông ấy xuống núi rồi đưa cho ông ấy bốc flute rồi ông ấy sẽ giúp mọi người làm cho Snorlax tỉnh, nhưng hiện tại thì ông ấy đã biến mất từ lâu khiến cả nhóm phải thay đổi kế hoạch. Kế hoạch ban đầu của họ là dùng bốc flute để đánh thức Snorlax xong đi thẳng theo Route 12, nhưng hiện tại kế hoạch đó đã đổ vỡ nên họ cần phải có một con đường khác. Con đường đó là đi qua Route 11 rồi đi đường rừng thông xuống Route 13, nhưng muốn qua được Route 11 thì phải qua được chốt chặn trạm trung truyền. Nhưng may mắn cho họ là có thể đi qua được trạm trung truyền dễ dàng nhờ có quan hệ Professor Oak vài ngày trước đã thông qua Pokernep nhằm thông báo với mọi người là có một trợ lý của ông ấy đang ở gần đó nên mọi người có thể nhờ trợ giúp để thông qua trạm trung truyền dễ dàng. Nhưng cả nhóm quyết định đó chỉ là phương án dự phòng vì họ muốn kiểm tra xem đúng là ở trong thị trấn đó không có bậc thầy bốc flute thật hay không. Trong một tháng này cuối cùng thì Hunter cũng tăng được một LV và thành công lên tới LV 47, đây cũng là Pokemon duy nhất của cả nhóm vẫn tăng LV được, tuy nó được không học được thêm mốc mới nào nhưng vậy là quá ổn rồi. Còn Hunter này về căn bản thì nó thực sự rất quý as và tất cả mọi người trong nhóm, đây có vẻ là món quà duy nhất mà 6.500 linh hồn có thể để lại được cho as, dù sao nếu không có cậu ấy thì có thể tất cả đều bị sụp đổ trong cái áp lực kinh khủng kia không lâu sau đó rồi. Đúng vậy, đây là một con Jenga không bao giờ làm phản và luôn ở trạng thái mắc thân thiện, có thể nói đây là mối quan hệ hoàn hảo mà bất cứ trainer nào cũng hướng tới, dù sao một Pokemon chỉ nghe lệnh chứ không phàn nàn cũng là ước mơ của bất cứ ai làm trainer. Tuy Jenga không phải là một Pokemon quá lý tưởng xuyên suốt cả 8 region vì đặc tính cơ sở body của nó, nếu như Jenga còn được giữ nguyên Levitate từ 2 cấp tiến hóa trước thì nó còn miễn nhiễm được thêm hệ đất. Hệ mà X2 đam vào hệ độc của Jenga nhưng với ưu thế speed cao vượt trội so với đám hệ đất cũng như có tận 2 dạng là Mega Evolution và Gigantamax nên nó cũng được đặt vào 10 chủng Pokemon hệ ma khỏe nhất nếu tính cả thần linh vào. Sau khoảng 2 giờ đi bộ thì cả nhóm cuối cùng cũng đi tới được hòn đảo chứa. Thử thách, Snorlax trong lời đồn đại đó, tất cả mọi người đều đang rất háo hức về. Thử thách này, tuy đối với hầu hết mọi người thì nó chỉ là một thứ liên minh cố tình tạo ra để gây khó dễ cho họ nhưng với những người đủ điều kiện thì đây không khác gì một buổi dã ngoại là mấy. Theo thông tin mà mọi người có, bình thường thì thử thách sẽ được đặt tại vùng ngoại ô gần với lối ra phía nam của hòn đảo, nhưng để tìm kiếm thông tin về bậc thầy Pokflute thì họ phải vào thị trấn để hỏi và cố gắng tổng hợp thông tin về việc này đã. Đi giữa chừng thì mọi người cũng bắt đầu chú ý tới cảnh quan xung quanh hai bên lề đường của hòn đảo này và họ phát hiện ra có vẻ việc sống ở đây cũng không quá lý tưởng vì cây cỏ xung quanh đây đều đã khô héo hết. Nhưng khi họ nhìn về hướng nam, nơi thử thách và con Snorlax được đặt thì ở đó cây cỏ vẫn còn tươi tốt, có cái gì đó không đúng, tại sao chỉ có cách nhau có nửa hòn đảo nhưng trạng thái của cả hai lại khác biệt đến như thế này được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí ở xa như vậy mà vẫn thấy rất nhiều bụi dây gai mọc lên, khu rừng ở bên đó tươi tốt hơn hẳn nếu so với bên này, phải nói là nó quá tươi tốt mới đúng, cây cỏ ở bên đó phát triển cứ như rừng mưa nhiệt đới còn bên này thì toàn cỏ khô với các cây đã tàn lụi dần. Riley thông qua aura cũng có thể dễ dàng cảm nhận được việc khí tức của hòn đảo này có gì đó rất lạ, ở hướng nam thì cậu phát hiện khí tức của sự sống mạnh một cách đáng sợ còn bên phía bắc này thì sinh khí bắt đầu tiêu tán dần theo thời gian. Khi mọi người tới được thị trấn thì cả nhóm còn phát hiện một sự thật kinh khủng hơn là thị trấn được mệnh danh là nơi kết nối, giao thương giữa hai đặc khu này lại vắng đến mức chẳng có ma nào, thậm chí họ còn không phát hiện ra người dân trên đảo đã đi đâu rồi, sự thật này tệ hơn rất nhiều so với cái mà họ đã tưởng tượng. Nếu là thị trấn được chọn là nơi để đặt thử thách, Snorlax thì đáng lý phải có được một khoản tiền lớn hàng năm cũng như được sự bảo hộ từ liên minh mới đúng, không thể nào giống như thị trấn bỏ hoang thế này được. Dù không có khoản trợ này đi nữa thì thị trấn này đáng lý ra vẫn có thể tiếp tục duy trì bằng khoản tiền mà các thương nhân đi qua đây phải đóng thuế vào, thậm chí bây giờ mọi người còn chẳng nhìn thấy thương nhân nào chứ đừng nói là nguồn tiền thuế đó. Mọi người tiếp tục đi vòng quanh các khu vực như ngoại ô chợ khu dân cư để tìm kiếm bóng người nhưng thật sự có rất ít người và họ cũng cố tình tránh né người lạ đến từ bên ngoài như cả nhóm. Ngoài ra thì mọi người còn phát hiện ra một sự thật kinh khủng đó là chợ thì chẳng có bất cứ lương thực nào, nhà hàng thì đóng cửa lâu đến mức bảng hiệu cũng đã mục nát rồi, đúng là không thể nào tin nổi. Chuyện tồn tại, hơn cả là dù Riley có dùng aura để kiểm tra qua khí tức xung quanh đi nữa thì nó cũng chỉ cho cậu thấy rằng khu dân cư của thị trấn này cực kỳ thưa thớt, chẳng được mấy ai xuất hiện, nếu không có lương thực thì sao mà dân làng này có thể tồn tại được lâu như vậy. Có điều chẳng lẽ người của thị trấn này không biết đào kênh dẫn nước để tưới cây cũng như cấp nước cho cánh rừng hay sao mà hơn 3-4 đảo bây giờ gần như chết đi rồi vậy, bây giờ chỉ còn mỗi phía nam là cực kỳ tươi tốt mà thôi. Khi mọi người đang đi được giữa chừng ra cánh rừng phía nam để tìm kiếm thêm thông tin thì cuối cùng cũng có người chịu xuất hiện và bắt chuyện với cả nhóm, nhưng trước hết phải vào nhà ông ấy cái đã, có vẻ như những việc liên quan đến hòn đảo này là rất bí mật. Sau khi vào nhà của người kia và được họ chiêu đãi một bữa ăn thì ông ấy bắt đầu tự giới thiệu bản thân là thị trưởng của thị trấn ma này, còn lý do vì sao thị trấn này tàn tạ đến vậy thì cũng rất dễ hiểu. Vào khoảng 5 năm trước thì hòn đảo này được rất nhiều người tới ghé thăm, từ khách du lịch tới thương nhân rồi qua cả một số người muốn đi tới Fasia City cũng phải dừng tại đây, đôi khi còn có một số trainer tới đây để thực hiện thử thách vì rất hiểm nên sau đó thì mọi người thường tổ chức lễ hội. Cũng vì là nơi đặt thử thách Snorlax nên lượng khách du lịch vẫn rất ổn định và cứ khoảng vài tuần thì sẽ có một vài trainer xuất hiện để thực hiện thử thách này. Việc này cũng kéo rất nhiều người ở các hòn đảo lớn, nhỏ ở xung quanh Route 12 và 13 tới xem, vì thử thách cuối cùng chính là thỉnh được bậc thầy Pokflute xuống núi để đánh thức Snorlax. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội dung của việc mời ông ấy xuống núi thì chưa bao giờ trùng nhau, các buổi thổi Pokflute để đánh thức Snorlax của ông ấy cũng được coi là một trong những màn biểu diễn hút khách nhất Kanto Region này. Ngoài ra thứ đặc biệt nhất ở hòn đảo này chính là nguồn suối sinh mệnh, thứ này chính là thứ làm thị trấn này thành nơi mà các thương nhân phải chạy tới chạy đi liên tục, cả Kanto đều điên đảo vì nó. Vì không thể giúp cải lão hoàn đồng hay người chết sống lại, nhưng chỉ cần 100 lít của nó thôi cũng đủ cung cấp sinh mệnh cho hòn đảo này trong vòng 2 tháng, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ thấy giá trị liên thành của nó rồi. Đương nhiên cũng dẫn tới việc rất nhiều nhà địa chất tới đây để dò xét nhưng họ chẳng có bất cứ thu hoạch nào, đã từng có một giai đoạn có rất nhiều người tới cướp đoạt nhưng bị chính cơ chế phòng thủ của khu rừng đánh tan. Nên cũng vì thế mà mọi người dân sinh sống và làm việc trên hòn đảo này đều tin rằng đây chính là nơi nghỉ chân của thần Celebi, người chuyên ban phát sự sống cho các khu rừng. Theo ghi chép của cuốn sách thì quả đúng là vậy, nơi này từng là nơi mà Celebi dùng để đặt địa bàn tạm thời, dù sao mối quan hệ của Mew đại nhân của Riley và Celebi là khá đặc biệt nên khi thấy ngài ấy có nhà, đất hẳn hoi thì cũng đòi kiếm một miếng. Có điều Celebi và Mew đại nhân đều là cùng một dạng thần cả hai cực kỳ nhanh chán với mọi việc nên Celebi sau đó cũng chứng nào tật nấy, bắt đầu đi sống ăn bám tại cây sinh mệnh và không lâu sau đó thì đã bị Mew đại nhân đá rồi. Còn hòn đảo này thì sau đó đã được một số thượng nhân chiếm lấy và thiết lập lên một cứ điểm tại đây, theo Riley nhớ thì hình như bọn chúng chuyên lấy nước suối ở đây để làm rượu thì phải, theo mô tả trong cuốn sách thì nguồn nước ở đây khi đó chỉ được dùng để làm rượu là chủ yếu. Cả đám sống trên cái đỉnh Olympus kia hay đám sống tại hoang mạc vĩ đại của Anova hiện tại, rồi cả đám sinh sống dưới cây gốc cây sinh mệnh cùng làm bạn với gia tộc Aura Guardian tại Galer, VV đều lấy nước ở đây và làm rượu cả. Mà đừng nhìn cái vẻ mặt gợi đòn kia của Celebi mà đoán là nó lười biếng, nếu bản thân Mew đại nhân đã làm xong phần việc của mình và được Arcus cho nghỉ hưu thì Celebi thì vẫn giống như hầu hết các vị thần còn lại, vẫn tiếp tục làm việc quật quần để duy trì trật tự cho toàn bộ thế giới này. Thật ra thì phần việc của Celebi là nặng nhất trong tất cả các vị thần và cũng chẳng ai có thể phê phán hay nói gì được về chủ đề này cả, chẳng qua là tính cách của Celebi khá bay bổng nên làm mọi người quên mất những việc mà nó đã và đang làm thôi. Trở lại chủ đề lúc nãy, nhưng việc gì tới cũng sẽ tới, vào 5 năm trước thì người của liên minh xuất hiện đòi thỏa hiệp việc chia cắt nguồn suối cũng như bắt ép thị trấn phải cống nạp một lượng nhất định mỗi năm coi như phí bảo hộ. Đương nhiên là chẳng có người nào ngu tới mức làm vậy, Champion Red cũng phải mang ơn bậc thầy Pop Flute vì anh ta ngay từ đầu đã không có đủ khả năng để thông qua được thử thách được. Nên người dân thực sự không có bất cứ ngại ngùng nào khi đã được một người nổi tiếng và có lực ảnh hưởng cùng quan hệ lớn đến như vậy chống lưng, còn về chuyện kéo quân hội đồng tới thì đã có khu rừng lo. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tới cả Champion có tới đây thì cũng chỉ có nước chảy trôi chết đi về mà thôi, cận bậc thầy thì rõ ràng là họ vẫn có thể thủ được nhưng nếu bậc thầy tới thì đương nhiên họ cũng bó tay, dù sao nơi này cũng không tới mức kéo được cận bậc thầy. Mà trừ người đàn ông đó ra thì đã hàng triệu năm rồi con người vẫn chưa ra bậc thầy ở bất cứ mảng nào xuất hiện cả, dù cho có dùng vật phẩm đi kèm thì cũng chỉ có một người duy nhất và đó chính là người đàn ông huyền thoại đang ở Safari Zone. Phía Pokemon và các chủng khác thì càng lên cao thì lại càng nhận ra sức mạnh của các vị thần là lớn đến như thế nào, cận thần chủ yếu đều liên quan ít nhiều đến các vị thần nên đương nhiên tất cả đều coi trọng nơi mà Celebi từng coi là nơi trú ẩn này và người dân sống ở đó. Dù sao thì Celebi không lên tiếng thì tức là cũng đã đồng ý cho họ sống ở đây rồi, bây giờ nếu những bên khác có ý định đụng tới những người này mà Celebi thực sự phản ứng lại thì căn bản là nên viết sẵn di chúc đi là vừa. Nhưng phần lớn con người từ sau thời đại thần linh thì cũng đã đánh mất sự sợ hãi với thần linh rồi, liên minh đã bằng một cách nào đấy đã thôi miên thành công bậc thầy Pop Flute để điều khiển Snorlax chặn lại dòng suối. Vì không thể tự mình vào tới tận cùng, khởi nguyên của nguồn suối, để lấy nước nên chúng phải làm cách này để có thể đề bạt thêm điều kiện với người dân ở đây. Mà không chỉ bản thân người liên minh không thể đi vào sâu bên trong đó được mà ngay cả những người dân trên đảo bị thôi miên để lấy nước cho chúng cũng ngay lập tức bị khu rừng có ý thức này đuổi cổ thẳng ra ngoài. Có điều bản thân khu rừng này đã nhận định Snorlax là một thực thể vô hại, thậm chí Snorlax còn giúp khu rừng này giải quyết bớt vấn đề rừng gai mọc quá dày nên cho nó đã vào Snorlax vào sống thật. Kết quả là như hiện nay, bậc thầy Pop Flute vì bị thôi miên nên Red không thể ra mặt được, theo lý thì vì không có bất cứ chứng cứ nào chứng minh là ông ấy bị thôi miên cả, chính vì vậy nên Red không thể tùy tiện ra tay được vì nếu anh ta làm cái gì đó sai lầm là có thể ngay lập tức bị đám liên minh nắm thóp ngay. Đây cũng là ước định của hai người, bậc thầy Pop Flute sẽ giúp Red bắt được Snorlax, ngược lại thì khi ông ấy bấm số Pokken Nếp của Red thì anh ta phải chạy tới đây ngay lập tức, về căn bản thì chính ông ấy cũng không ngờ tới chuyện là mình sẽ bị thôi miên. hòn đảo sau đó thì ngay lập tức khô kiệt chết dần vì mất đi nguồn suối, khu rừng bao phủ xung quanh cả hòn đảo thì càng ngày càng yếu do không có nguồn suối bổ sung sinh mệnh, giờ thì chỉ còn khu phía nam là vẫn có thể tiếp tục phòng thủ vì đây là cội nguồn của nguồn suối. Tuy đúng là bản thân người dân trên đảo cũng có dự trữ sẵn nước từ nguồn suối với mục đích là bán đi cho nhiều tay thương nhân để kiếm thêm thu nhập cho bản thân nên mới duy trì được khu rừng ở ba phía còn lại ở trạng thái gần chết như thế này được. Nhưng đáng tiếc hơn là cũng chỉ thêm một năm nữa thôi là ba khu rừng ở ba phía này rồi cũng sẽ chết thật và liên minh có thể gửi quân đến chiếm đóng ba phía mà không tốn bất cứ công sức nào, sau đó thì chúng có thể tiếp tục tính tiếp việc công lược ở phía nam. Đã có rất nhiều người dân đã chấp nhận số phận nên cũng đã bỏ đi tránh khỏi cuộc tàn sát sắp tới vì họ tin tưởng cái mạng của bản thân là quan trọng hơn cả thứ đã nuôi sống họ từ lúc bé tới tận bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người ở lại thì vẫn luôn tìm cách để giải thoát bậc thầy Pokflut nhưng họ cũng đã bị đám liên minh vài vào nội gián, việc này khiến họ dù chẳng tổn thất bao nhiêu vì không ai làm gì được họ trên đảo nhưng đương nhiên nó cũng đã ảnh hưởng đến kế hoạch cuối cùng của họ. Nhờ việc phát hiện ra những tên nội gián đầu tiên nên khu rừng sau đó cũng bắt đầu học hỏi và bản thân nó sau đó đã tự mình loại trừ những tên nội gián vì họ không được tính là dân trên đảo nữa nhưng nếu được dân cho phép thì họ vẫn tiếp tục được ở trên đảo. Hiện tại thì hầu hết mọi người đang lên kế hoạch giải cứu bậc thầy Pokflut ở trạm trung truyền giữa Route 12 và Route 11 còn một bộ phận nhỏ thì đang cố gắng đánh thức Snorlax dậy để nguồn suối lại thêm một lần nữa được lưu thông. Trong khu khởi nguyên là khu vực cấm xung đột khu rừng không muốn có bất cứ sinh linh nào chết ở đây mà từ đợt Red thu phục mất một con Snorlax thì liên minh chỉ còn gửi tới đây những con đã thu phục sẵn rồi nên đừng mơ có người sẽ mang nó đi được. Mà vì Snorlax đã dính sáo của bậc thầy Pokflut nên trừ khi một người hơn ông ấy xuất hiện không thì nó sẽ không bao giờ tỉnh tới khi chết vì đói nhưng vì người của nó đã chắn ngang nguồn suối nên nó vẫn luôn đầy đủ sinh mệnh để tiếp tục ngủ. Ash nghe thấy vậy thì cũng muốn xung phong chạy tới khu rừng phía bắc để đánh thức Snorlax dậy, dù sao mọi người hiện tại cũng đang không có việc gì làm nên cho cậu ấy dạo chơi một chút cũng chẳng có vấn đề gì quá to tát. Khi mọi người đều đã rời đi hết, chỉ còn mỗi Riley và thị trưởng thì cậu bắt đầu nói là mình có thể cứu được bậc thầy Pokflut, đương nhiên là ông ấy ban đầu cũng chẳng quan tâm đến cậu mà coi đó là một lời nói đùa. Có điều Riley cũng chẳng dành tới mức để nói nhiều về mấy chuyện như này, cậu lấy ra từ trong ba lô không gian một thứ và thế là thị trưởng đồng ý sự trợ giúp của Riley luôn. Cộng đồng cổ võ đã chết yểu quá lâu rồi, chính vì thế nên họ cũng tin tưởng nhau hơn bao giờ hết, dù sao thì đối với những người xuất thân từ cổ võ thì những người có cổ võ khác còn đáng tin cậy hơn bất cứ ai cả. Dù sao họ cũng đã từng chọn tin đám đại đế kia và kết cục là bị chúng ra lệnh diệt võ để rồi tàn lụi ngay sau đó, có thể nói là bản thân họ sau vụ đó cũng sợ việc tin tưởng bất cứ ai trừ những người bên trong cộng đồng. Pokflut là một môn võ xuất thân từ cổ võ, mà thị trấn này cũng có thể được là cho kiếm sống nhờ Pokflut nên cũng dễ hiểu nếu hầu như người dân ở đây đều có học qua môn võ này một lần. Nhưng công việc này đương nhiên cũng phải có người đỡ đạn để Riley có thể lẻn vào để gặp được ông ấy, còn phần thù lao là khi cậu cần thì dân trên đảo phải cho cậu 1.000 lít. Nguồn suối tuy không phải vô hạn nhưng 1.000 lít là cái giá quá rẻ, nó thậm chí còn chỉ bằng 1.6 lượng nước mà họ tiêu thụ 5 năm gần đây để duy trì cả ba khu rừng ở cả ba phía. Lượng nước mà họ còn dư hiện tại thôi cũng đã hơn 1.100 lít rồi, chỉ 1.000 lít thôi vì với họ chẳng đáng là gì cả nhưng người kinh doanh thì phải biết trả giá nên hai bên nói đi nói lại mãi. Riley là loại người ghét thể loại này nhất nên mới nói được 5 câu thì cậu bỏ đi luôn, thấy vậy thì thị trưởng thấy không ổn nên chốt lại với giá 1.050 lít, không cần miệng lưỡi làm gì mà người ta cũng tăng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng vì tình thế cấp bách nên hai bên thống nhất là trưa nay sẽ làm kế hoạch luôn, dù sao đột nhập buổi tối ai cũng sẽ cảnh giác vì màn đêm còn buổi sáng thì ai mà cảnh giác khi lượng binh lính lớn đến vậy. Cách chương.